Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 101, bàn tay non mềm chạm lấy cổ nhưng không hề đau đớn nhung hắn tưởng tượng, cảm giác mát mẻ do y phục lần lượt bị trút xuống khiến hắn không thể hiểu nổi, không lẽ nữ nhân này muốn phi tang chứng cứ, chính hắn cũng không tin điều này, chỉ cần một búng tay của nàng hắn liền trở thành tro bụi không cần phải phiền phức, trong lúc hắn còn đang mông lung thì cả người bỗng nhiên đón nhận cảm giác non mềm quen thuộc. Đây chính là cảm giác do nữ nhân mang lại mà hắn đã hân hưởng không biết bao nhiêu lần, cái gì nữ nhân này muốn, mặc dù hắn không muốn tin nhưng hương thơm thanh nhã quen thuộc từ nàng xộc vào mũi, mái tóc suông dài bao phủ lấy khuôn mặt. Mặc dù hắn không thấy gì nhưng vẫn tưởng tượng ra được hình thể mỹ nhân trần truồng đang nằm lên người, sorry trời tối quá ta không thể diễn tả được chư vị đạo hữu đành tưởng tượng vậy, từng tấc da thịt trên người không ngừng bị thứ mềm mềm cọ sát. Từ trên khuôn mặt, lòng ngực, đan điền. Cuối cùng chính là tiểu di di phía dưới. Có điều ông trời quả biết cách chơi người, nhục thể không thể nào cử động riêng tiểu mệnh căn giờ đây chẳng khác gì cuộc chống trời. Ta đã tính hết rồi các con ạ, trời cao sát, Lương Tiểu Xuân không tin vào mắt mình, hai tay ngọc tóm lấy cự long hung hãn trên mặt còn chút thẹn thùng. Song thủ cũng không thể nào cầm hết được thứ quái dị kia khiến nàng vừa mừng vừa lo, Trần Duyên tiểu hữu. Mặc dù ta không thể trở thành ngươi đạo lữ nhưng trăm năm qua chỉ có Trần Duy ngươi là nam nhân duy nhất được động vào ta. Bản nhân chỉ cầu mong ngươi cho chúng ta một chút hy vọng biến nơi đây trở thành thiên đường cho nữ nhân. Lúc này Trần Duy mới hiểu thì ra Mỹ Phụ đã hiểu sai ý của hắn. Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng, cự long đã được nàng dùng hai tay bắt lấy mãi không buông, từ từ nhắm ngay hạ thể liền ngồi xuống, một luồng điện kỳ lạ chạy dọc thân thể hai người. Cảm giác trống rỗng bỗng nhiên bị lấp đầy khiến nàng không kịp trở tay mà gục xuống trên ngực hắn. Tiền vốn của Trần Duyên quá kinh khủng khiến Mỹ Phụ không thể thích ứng ngay được mà chỉ có thể chậm chậm cọ sát. Hờ, hờ, nàng thở dốc cố không phát ra tiếng rên rỉ, sau một hồi tốc độ cũng tăng nhịp. Từ đau đớn lúc ban đầu từng tia khoái cảm dần xâm chiếm. Nàng hưng phấn từng nhịp lên xuống trong đầu thầm cầu cho Trần Duyên không phải ra quá sớm để nàng không phải sớm kết thúc cảm giác khoái lạc này. Chỉ có điều diễn biến tiếp theo lại khiến nàng biết bản thân lại quá lo xa. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, nửa ngày trôi qua nàng đã ba lần lên đỉnh nhưng cự long vẫn cứ cứng rắn như cũ không hề có một chút dấu hiệu phúng suất. Lương Tiểu Xuân hưng phấn, tu luyện công pháp song tu khiến nhu cầu của nàng rất lớn, tu vi càng cao càng khó có thể thỏa mãn. Tuy từ lâu đã cải tu giả long thực phượng quyết được chính tay môn chủ bồi dưỡng nhưng cảm giác khoái lạc được nam nhân mang tới lại khiến nàng không thể quên. Lần trước tuy bị tiểu tử này kích phát ham muốn nhưng nàng cũng chỉ nghĩ rằng đó là tình cờ. Chỉ biết ghen tị cũng các nàng đâu nghĩ rằng giờ đây chính bản thân lại cùng hắn giao hoang. Ha ha nửa nửa, tiểu hữu quả không hổ danh là đại đệ tử Ma Kiếm Tông, thực lực quả không ai sánh kịp. Nàng điên cuồng nhấp hông lên xuống. Không ngờ dưới áp lực vắt kiệt của tu sĩ trúc cơ Trần Duyên lại không hề suy suyển, đột nhiên cơ thể hắn lấy lại tự do, chính Mỹ Phụ cũng không ngờ rằng nàng cùng hắn tiêu giao hơn nửa ngày mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Chính vì lẽ đó cấm chế trên người hắn liền không còn tác dụng. Hết hạn sử dụng, ngay khi được tự do việc đầu tiên hắn làm là chồng người dậy, ôm chặt lấy Mỹ Phụ trong cơn điên cuồng mà hét lớn, đừng nghĩ chỉ có nàng mới sung sướng. Ngay từ khi cự long bị thứ ẩm ướt non mềm kia bám chặt Trần Duyên liền lạc trong dục nhục. Thực lực của Lương Tiểu Xuân sâu không lường, hợp hoang công của nàng đã luyện tới viên mãn, hạ thể không ngừng co bóp liên hồi. Nếu hắn không có thần thông thiên hạ hồng lô thì nội trong ba hô hấp liền bị nữ nhân này hấp khô. Cảm nhận thấy Trần Duyên nàng cũng giật mình đoán ra được cấm chế trên người hắn đã sớm không còn tác dụng. Nhưng khi cùng hắn phối hợp thì từng tia điện cực mạnh phóng lên đại não khiến nàng không thể kìm hãm mà ôm chặt lấy hắn tiếp tục tầm hoang. Ha ha Lương Tiểu Xuân ta gọi nàng như vậy được không? Trần Duyên hưng phấn, nhưng không hề nhận được lời đáp lại khiến hắn đẩy hông càng mạnh. Sao hả? Nàng thấy ta có thật sự khiến nàng thỏa mãn không? Dâm ngữ lần lượt chui vào tai nàng như muốn đánh đổ bản tâm. Từng tia chân khí từ thiên hạ hồng lô không ngừng giao lưu qua lại hạ thể của hắn cùng nàng. Trần Duyên rõ ràng cảm nhận được tia chân khí này càng lúc càng thô rộng, tốc độ lưu chuyển càng lúc càng nhanh khiến hắn không thể nào chú ý tới mà chỉ chủ tâm thuần phục nữ nhân mạnh mẽ này. Bỗng nhiên thân thể Trần Duyên phát ra ánh xanh quen thuộc, đây rõ ràng là tia chân khí vốn nhỏ như cây kim của thiên hạ hồng lô nhưng giờ đây đã nhạt dần nhưng lại thô như que củi, chẳng lẽ thần thông đột phá, ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu hắn. Thần thông vốn được nhiều kẻ săn đón vì chúng không hề có đẳng cấp mà phát triển theo thực lực của chủ nhân. Song Hỷ Lâm Môn, vừa được cưỡi Mỹ Phụ thực lực siêu cường, công pháp lại đột phá khiến hắn càng lúc càng hưng phấn. A,

Mặc dù đã che đi khuôn mặt nhưng thân thủ không thể nào khác đi được, hắn chính là Tần Mạn tên đệ tử trước đây từng đón tiếp Trần Duyên. Ha ha Lan Anh, không ngờ nàng lại nhanh chóng phát hiện ra thân phận của ta. Tần Mạn biết bản thân đã bị bại lộ không cần che giấu, hắn tháo đi lớp vải đen. Gương mặt xanh xao quen thuộc vẫn còn đó nhưng khác biệt lại một tia thâm độc bất chợt lộ ra. Lan Anh là tên để cho ngươi gọi hay sao? Nàng phẫn nộ, vậy thì ai mới có thể gọi nàng như vậy? Chẳng lẽ là tên Trần Duyên kia? Hắn khinh miệt cười, nhưng khi thấy chính nàng lại không hề hé miệng phản đối. Tần Mạn hừ lạnh, hừ. Sau khi lấy lại hợp hoang môn ta liền thỉnh cầu sư phụ ban nàng cho ta. Tới lúc đó thì, vẻ hèn mọn của hắn cũng đủ khiến nàng mường tượng phần nào tương lai của bản thân. Đứng trước vòng vây của ba tên tu sĩ cùng cấp Lan Anh không thể nào hạ sát hắn, một kẻ háo sắc như Trần Duyên đâu thể trơ mắt đứng nhìn những nữ nhân tuyệt sắc này lần lượt ngã xuống. Trước lời van nài của chúng nữ nhân của mình hắn lại càng không thể khoanh tay làm ngơ, vội vàng trở lại gian phòng, không nói không gần bắt lấy Tưởng Lệ còn đang say ngủ trên giường. Trần Duyên biết với tu vi của nàng đây chính là nơi lịch luyện rất khó tìm được, hắn chân đạp pháp kiếm lao vút giữa trời đêm. Đúng như dự tính từ trước, Lan Anh vẫn còn ngoan cường chống cự. Trông thấy nam nhân đằng không đáp xuống Tần Mạn cùng hai kẻ còn lại nhanh chóng ngừng tay, tiểu bối Tần Mạn xin ra mắt tiền bối. Chẳng hay chúng tiểu bối vô ý khiến tiền bối phiền long liền xin lượng thứ, hắn kính cẩn gập sâu người không dám ngẩng mặt, các ngươi đương nhiên là chưa hề chọc giận ta, nghe tới đây bọn chúng liền thả lỏng, nhưng bản nhân liền ngó các ngươi thật ngứa mắt, ba kẻ như bị vạn tấn áp đỉnh, ngã quỵ xuống đất không ngừng dập đầu, cầu xin tiền bối tha tội. Chúng tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa cho tiền bối. Do Trần Duyên cố ý thay đổi dung nhan cùng giọng nói khiến Lan Anh cùng Tần Mạn không hề nhận ra. Nhưng khi phát hiện ra Tưởng Lệ đứng phía sau Lan Anh tức khắc ngầm đoán được. Nàng mừng thầm, dù sao quan hệ giữa hắn và nàng trước giờ khá yên ổn, có lẽ Lan Anh đã quá vội kinh hỉ, ta sẽ cho các ngươi cơ hội toàn mạng rời đi, nhưng phải có một điều kiện. Chính là diệt sát hai nữ nhân này, dứt lời Trần Duyên mau chóng tan biến trong màn đêm. Tưởng Lệ cùng Lan Anh liền ngẩng người, cả hai khó hiểu nhìn nhau nhưng nhận thấy vẻ tối tăm trên nét mặt đối phương liền dứt khoát không nhiều lời. Bên kia từng câu từng chữ như in vào đại não, Tần Mạn ánh mắt có chút nuối tiếc nhìn về phía Lan Anh nữ nhân nhan sắc như hoa kia, nhưng đứng trước tính mạng, dù biết bản thân lúc này chỉ là con cờ trong tay kẻ khác hắn cũng chỉ có thể đánh liều. Đào mạng trong tay tu sĩ trúc cơ quả thật là nói dễ hơn làm, hắn cùng hai kẻ bên cạnh gật đầu như đã ám hiệu từ trước, cả ba cùng xông tới ánh gươm sáng chóa nhắm ngay vị trí hiểm yếu đâm tới, nhị nữ cũng không phải là kẻ hèn nhát liền phát công chống trả. Từng nhánh dây leo thô dài được Tưởng Lệ thành thục khống chế không khác gì đại xà có trí tuệ từ bốn phương tám hướng hợp cùng đường kém sắc bén của Lan Anh một trói chân một tiến công khiến bọn người Tần Mạn gặp không ít khó khăn. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương. Đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 107, trận đánh ngày càng kịch liệt, hai nam ba nữ không ngừng sử dụng sát chiêu muốn kết liễu tính mạng của kẻ thù. Trên ngọn cây gần đó, Trần Duyên không ngừng chăm chú quan sát xung quanh. Cuối cùng hắn chấp tay triệu ra loa trùng ốc, hàng ngàn hàng vạn vệ huyết trùng từ bên trong căn tiểu ốc nhỏ từ nắm tay ồ ạt thoát ra như động không đáy. Hừ, con sâu mập ngươi còn muốn ngủ tới bao giờ? Trần Duyên hừ nhẹ ném tiểu mập mạp ngủ say từ trong não hải. Tinh thần trùng đã lột xác thành công hơn 10 ngày trước, ngoài trừ mập ra thêm một vòng thì sức ăn rõ ràng tiến bộ hơn lúc trước. Chỉ cần nghĩ tới đây Trần Duyên liền nổi khí nắm lấy chóp đuôi gần như tiêu biến chỉ vì cơ thể sắp biến thành hình tròn mà xoay trên không trung. Cái gì mà lột xác hóa bướm, đột phá thực lực. Ta thật sự không biết bản mạng linh trùng của mình thật sự là thần trùng hay chỉ là dung đất. Bình thường tiểu mập mạp khi bị Trần Duyên đùa giỡn chỉ còn biết buông xuôi chịu trói, tùy quân xâm lược. Nhưng lần này nghe tới hay chữ dung đất thì lại nổi khí, có lẽ Trần Duyên đã thật sự chạm tới lòng tự ái của nó, nhanh chóng trở người thoát ra dưới sự kinh ngạc của hắn, tiểu mập mạp liền ưỡn chiếc bụng căng tròn, nói thật ra chính Trần Duyên cũng không thể nào nhận ra đâu là phần bụng của nó nữa, cái gì tiểu tử ngươi muốn lãnh binh dẹp loạn sao, tiểu mập mạp gật đầu lia lịa. Nó muốn Trần Duyên biết được thần trùng không thể nào cùng dung đất có thể đồng hàng xem xét, hừ, không cần ngươi phải tự nguyện đề cử bản thân. Ta không tin tiểu huyết lại thua kém. Trần Duyên cười khẩy hất cằm nhìn qua tiểu huyết bây giờ hình thể đã lớn gấp đôi so với số vệ huyết trùng kia. Tiểu huyết cùng không khiến hắn thất vọng. Hai chiếc nanh sắc bén như lưỡi dao bên trong miệng máu vươn ra cùng tiếng hét chói tai khẳng định thực lực bản thân. Trông thấy Trần Duyên không khỏi hài lòng trước biểu hiện của tiểu huyết. Tinh thần trùng không cam lòng để vị trí đệ nhất bị đe dọa.

Điều đó cũng khiến biết bao nhiêu cường giả phải tắt lưỡi. Lão liền âm thầm lần mò đi vào. Sau nhiều ngày hạ độc, cuối cùng ông trời cũng không phụ người có lòng, cuối cùng Hàn Viên cũng đã đạt thành mục đích. Nhưng mọi chuyện lại không theo ý lão. Mấy chục năm gắn bó cũng không khiến Bạch Hạc mất đi giả tính vốn có. Cuối cùng điều gì tới cũng đã tới. Ngay trước ngày đại điểu muốn rời đi, Hàn Viên liền lại một lần nữa hạ độc. Lần này là sát độc thật sự. Lão lấy thân xác luyện trường thọ đan khiến bản thân đột phá thọ nguyên ngàn năm của trúc cơ tu sĩ, còn trái tim cùng lông vũ liền cất giữ lại, thứ mà sau này truyền lại cho thiên tài hiếm gặp của Hợp Hoang môn, kẻ có cơ may đột phá kim đan nhất thanh thiên. Hắn cũng không hề khiến lão thất vọng, đột phá trúc cơ trước tuổi 30 điều mà ở Hợp Hoang môn còn khó hơn lên trời, thậm chí để có thể khiến Bạch Hạc kiếm trở thành một phần thân thể hắn đã phí không ít công sức quan sát những loài chim hạc từ năm này qua năm khác. Dù không tận mắt chứng kiến Bạch Hạc cực hiếm kia nhưng đã đạt không ít thành quả. Trên không trung, Thanh Thiên cùng Bạch Hạc kiếm tâm linh tương thông khiến hắn như thể thật sự bay lượn, làm kẻ phải đạp pháp khí đằng không như Trần Duyên không khác gì hình hình rơm mặt người chà đạp. Cả người hắn rách nát tả tơi, huyết dịch không ngừng thấm đẫm qua y phục nhỏ giọt xuống đất. Thân thể càng lúc chậm lụt dần, có vẻ thương thế đã biến chuyển nặng nề hơn. Hắn không còn nhanh nhẹn chống đỡ như lúc đầu. Gần như mỗi lần ra chiêu là một lần để lại trên thân thể một vết tích sâu đến tận xương. Trần Duyên lúc này thật sự ở trong tình thế bị động hoàn toàn. Hắn không có công pháp trúc cơ không thể chống trả, tốc độ lại quá chậm chạp. Đối phương là hiện thân Bạch Hạc, là cao thủ thân pháp trong cùng cấp, khiến suy nghĩ bỏ chạy chỉ có thể vứt ra sau đầu. Trông thấy Trần Duyên đã không thể nào chống trả, Thanh Thiên liền cảm thấy nhàm chán. Hắn đã không còn thấy hứng thú trong trận đấu một chiều này. Ngay tức khắc thân ảnh Bạch Hạc xuất hiện bao trùm lấy hắn, phi thân lên cao, trên độ cao ngàn thước Thanh Thiên nhếch miệng, hắn dùng tốc độ khó tin mà lao thẳng xuống, được bao bọc bởi thân ảnh Bạch Hạc trong suốt Bạch Hạc kiếm trực chỉ mi tâm Trần Duyên. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 110. Khoảnh khắc mà Trần Duyên như đã bước một chân vào ngõ môn quan, không ai nghĩ hắn có thể thoát khỏi một kiếp này. Chính Thanh Thiên cũng vô cùng khẳng định. Hắn đã từng hạ sát một yêu thú cấp 2 đinh đẳng với chiêu thức này, hắn không tin Trần Duyên lại có bản lĩnh cao cường hơn yêu thú đinh đẳng. Nhưng lại có một kẻ không cam tâm, kẻ đó chính là Trần Duyên. Hắn đã cố nhẫn nhịn chính là đợi giây phút này. Trong sát na tử thần âm thầm mời gọi thì những ký ức cũ lại hẹn mà lũ lượt kéo về. Bên trong đấu thú trường, một tiểu hài tử không vượt quá 8 tuổi tay cầm chủy thủ khắp người đều là máu. Trước mắt nó chính là lão hổ to hơn trung niên trưởng thành. Dù súc sinh kia chỉ là giả thú nhưng lại có thể dễ dàng ăn thịt cả người lớn. Này lão tứ, trận này ngươi lại đặt cho tên tiểu tử miệng còn hôi sữa dưới kia sao? Một lão giả bụng bự vẻ ngoài hào nhoáng không ngừng vung tiền. Lão quay qua hỏi chuyện người bạn già đã kiếm được không ít lợi lộc trên người tên tiểu tử kia. Hừ, ngươi nghĩ ta bị ngu sao? Đại hổ dưới kia đã xé xác trên trăm nhân mạng. Lão bản của đấu thú trường này mất không ít công sức mới giăng bẫy bắt được. Đừng nói một. Thậm chí 10 kẻ như hắn cũng không thể làm gì được. Lão già râu dê nổi khí đáp, ha ha, nghĩ được như vậy chứng tỏ ngươi không phải là kẻ ngốc. Cả hai lão cùng cười lớn, đó cũng là suy nghĩ chung của tất cả những kẻ cờ bạc ngồi nơi đây. Thời điểm đặt cược vừa bắt đầu, chỉ là 10 chung một nhưng số người bắt đại hổ đã nhiều không đếm xuể. Điều đó cũng được lão bản dự tính trước. Ha ha, tiểu cô nương cũng muốn kiếm chút bạc mua kẹo đường sao? Lão bản tình cờ nhìn thấy tách biệt khỏi đám người chen chúc đến nỗi đỏ cả mắt kia là một tiểu nữ hài tóc cục hai chỏm đang nhảy chân sáo tiến lại gần bàn đặt cược. Nàng tỏ vẻ hưng phấn tìm tới tên tiểu hài tử kia, thúc thúc ta muốn áp cho sư huynh của ta. Lão bản phì cười, hử, ngươi muốn đặt cược cho hài tử kia, đừng nói ta không nhắc trước, tiểu tử kia 10 phần là nằm gọn trong bụng lão hổ. Tuyệt không có khả năng lật ngược tình thế, nàng phồng má, chân đạp thình thịch xuống đất giận dữ, ai nói với thúc thúc là sư huynh ta sẽ bại. Hắn sẽ thắng, không những vậy mà là đại thắng, thôi thôi hắn thắng được chưa, vậy tiểu cô nương áp bao nhiêu, lão thật sự chịu thua tiểu hài nữ đơn thuần đáng yêu này, đây là tất cả gia sản của ta. Tiểu nữ hài lấy ra miếng vải nhỏ được gói ghém kỹ lưỡng, ha ha, được rồi, ngươi cứ lên trên đó tiếp tục quan sát. Nếu lần này tiểu tử kia thắng lợi ta sẽ trả gấp 10 lần, lão bản vuốt râu nhận lấy năm hào cười ha hả. Tiểu hài nữ có chút nghi ngại nhưng vẫn quyết định rời đi, dù sao đó chính là tiền sư phụ đã cho nàng mua hồ lô ngào đường. Nếu như mất đi khẳng định chỉ có thể thèm thuồng nhịn xuống. Bên kia đấu trường, hàng trăm hàng nghìn con bạc không ngừng đỏ mắt hét gào. Lồng sắt được khai mở, đại hổ từng bước oai phong lẫm lẫm bước ra. Nó không hề sợ hãi mà chỉ dùng ánh mắt tò mò quan sát xung quanh. Cuối cùng ánh mắt liền dừng lại trên người tiểu hài tử trước mặt. Cơn đói âm ỉ suốt nhiều ngày khiến nó biết đây chính là thứ khỏa lấp cái bụng trống rỗng. Tứ chi thô to không chút do dự nhanh như chớp vồ lấy con mồi. Ngay lúc đó trận đấu tức khắc được diễn ra. Mặc cho từng tiếng gào hét chửi rủa của bọn người kia, hài tử không hề bị phân tâm. Hắn dùng ánh mắt trong trẻo không hề vẫn đục một chút sợ hãi nào, chầm chầm quan sát như một con thỏ nhanh nhẹn. Hài tử cuộn mình lăn nhiều vòng qua một bên để lại dấu tích của những chiếc vuốt sắc nhọn cắm ngập sâu trên mặt đất. Lão hổ rống lớn giận dữ, không ngờ con kiến bé nhỏ kia lại dễ dàng tránh né khỏi đại vuốt sắc nhọn. Đai trảo điên cuồng vung lên, khắp nơi trên đấu trường giờ đây không khác gì mảnh ruộng vừa được cày bừa. Tiểu hài tử dù sao đi nữa cũng chỉ là tiểu hài tử, mặc dù phản ứng không chậm nhưng né tránh toàn bộ mà không chút tổn thương nào là chuyện bất khả thi. Móng vuốt sáng loáng, sắc như dao cạo nhẹ nhàng quơ qua để lại một vết máu dài trên khuôn mặt non nớt. Máu đã bắt đồ đổ, lão hổ ngửi được mùi tinh huyết càng hưng phấn, tấn công càng dồn dập. Bất khả tư nghị là đám con bạc đỏ mắt trên kia thậm chí chính là những kẻ hưng phấn nhất. Đây chính là điều mà bọn chúng chờ đợi, mặc dù cược 10 ăn 1 nhưng nếu chiến thắng thì đó chính là ngân lượng, thứ mà không có bất kỳ kẻ nào chê nhiều. Nữ hài tóc buộc hai bím cũng gấp gáp, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu xuất hiện một tia bất an. Tiểu thủ siết chặt gấu váy, dùng đôi mắt có chút đỏ hoe nhìn chằm chằm diễn biến bên dưới, bên trong lồng sắt, hài tử vậy mà không hề lộ ra một chút nào gọi là hoảng loạn. Vết cào trên má nhẹ tựa hư không, chưa đủ để khiến hắn phải lo nghĩ. Hoành tiểu thủ trước ngực, đôi mắt sắc lẻm tụa như mảnh thú săn mồi, thân thể hạ xuống thấp gần mặt đất. Không lẽ tiểu tử kia muốn phản công? Nhìn thấy tư thế kỳ lạ kia không ít kẻ nghĩ thầm, không đợi bọn chúng suy đoán quá lâu, như tiểu miêu rình mồi. Thân thể nhỏ nhắn gầy yếu nhanh như chớp áp sát thân hình vĩ đại kia. Tiểu thủ sắc lẻm rạch một đường trên chi trước của đại hổ, nhưng hiện thực lại luôn phủ phàng. Với sức lực của hắn thì tiểu trủy cũng không thể nào cắt sâu vào da thịt. Thừa cơ hội, đại hổ một trảo đánh thẳng vào phía sau. Gần như nhận toàn lực đòn tấn công vừa rồi, tiểu hài tử bị đánh văng vào tường. Cơn đau do xương thịt bị nứt vỡ mang lại khiến hắn không thể nào giữ được vẻ lãnh tĩnh mà đau đớn gào hét. Đây chính là thứ mà nó đã chờ đợi bấy lâu nay, con mồi hoảng sợ gào hét. Súc sinh vui sướng tung đòn quyết định để thỏa mãn cơn đói hành hạ bao nhiêu ngày nay. Lão hổ gầm lên vang vọng, hình thể to lớn vồ lấy. Cặp răng nanh dài hơn 10 phân sắc quắc chỉ chờ cắm phập vào chất thịt non mềm. Đúng lúc này Trần Duyên bỗng nhiên đôi mắt sáng rực. Ký ức trong tích tắc chợt ập về khiến hắn trong khoảng khắc như kẻ lạc vào mê cung không lối thoát, bỗng chợt nhìn thấy một tia sáng le lói. Hắn cười quỷ dị, hành động tiếp theo khiến Thanh Thiên cùng Tần Khung phải trố mắt.